Chúa tể vũ trụ, chương 251 tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, một lát vào trong lại nói. Vũ Minh suy tư một chút rồi nói với Vũ Duệ. Dù sao, hiện tại nói vấn đề này không có tác dụng gì, vấn đề trước mắt là làm thế nào vào được quần đảo ác ma mới là trọng yếu. Hiện tại làm thế nào? Đánh đi vào, Lâm Dũng thấp giọng hỏi. Trước chờ một chút đã. Đốc nói, hiện tại còn hỗn loạn, không lợi dụng thời cơ đi vào, đợi đến lúc chúng dẹp yên lũ còn lại thì khó mà vào được. Phong Tuấn Thần liếc mắt nhìn hắn nói, khoan đã, chờ thêm một lúc nữa, cho thuyền chậm rãi tiến lại gần đi. Vũ Minh trầm giọng nói, đám người Đốc nhíu mày khó hiểu rốt cuộc Vũ Minh muốn làm cái gì, nhưng là họ vẫn để cho thuyền của mình tiến tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi khoảng cách chỉ còn hơn 200 mét Vũ Minh liền ra lệnh cho dừng lại. Này, ngươi muốn làm gì? Đốc khó hiểu hỏi, chờ thêm một chút, Vũ Minh nhếch miệng cười đầy vẻ thần bí nói. Xong, Lâm Dũng ra đầu run lên, hắn cảm giác chuyện tiếp theo xảy ra chắc chắn sẽ có người xui xẻo. Đem pháo Les C2 lấy ra, Vũ Minh cười lạnh nói. Ngươi, Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần giật nảy mình. Cái gì C2, các ngươi đang nói cái gì? Đốc chẳng hiểu sao hỏi. Thật muốn dùng, Lâm Dũng thấp giọng hỏi. Để nó phủ bụi thì thật đáng tiếc, Vũ Minh cười nói, phủ bụi em gái người. Lâm Dũng giơ thẳng ngón tay giữa về phía Vũ Minh, hắn không ngốc, hắn biết Vũ Minh làm vậy là có ý gì. Vũ Minh đây không chỉ là muốn diệt gọn đám người kia, mà là đang đối với đám người Đốc thị uy. Tốt nhất đừng có giở trò mờ ám. Bên dưới chiếc ngọc trai đen tại đầu thuyền lộ ra một cái lỗ trống, một khẩu pháo Les từ bên trong chui ra. Ngay lúc này, Vũ Minh thấy đám người hắc y gom góp lại gần nhau, mắt hắn sáng lên quát lớn. Chiếc ngọc trai đen bị độ giật của pháo Les C2 đẩy lùi về phía sau hơn 30 mét mà trên không trung hiện lên một vệt sáng vàng bay tới đám người hắc y. Đám hắc y vốn đang dần kiểm soát được tình hình thì đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm ập tới. Quay đầu nhìn lại thì thấy một chùm sáng lao tới. Đám người gương mặt biến sắc. Chạy mau, địch tấn công, ầm ầm, một phát bắn, duy nhất một phát bắn liền đem chu vi hơn 10 mét xóa bỏ sạch sẽ, mà lực xung kích lan ra xung quanh trực tiếp làm hai chiếc thuyền lớn nổ tan tành. Đám người Đốc trợn mắt há mồm nhìn tới phía trước, bọn họ không cách nào tin được sự thật trước mắt, chỉ một pháo liền đem hai chiếc thuyền diệt. Mà những người tại trung tâm cùng không kịp chạy trốn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Tại vị trí trung tâm hình thành một cột sóng cao tới hàng chục mét mà đám hắc y chết hơn phân nửa. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Đám người này dùng thứ vũ khí gì vậy? Uy lực khủng khiếp như thế. Khủng khiếp sao? Thực ra nó uy lực còn yếu nhiều lắm. Vũ Minh đã chỉnh lại mức độ tiêu hao năng lượng chỉ còn chưa tới 1/10. Nếu thực sự bộc phát ra toàn bộ uy lực chỉ sợ họ đứng ở đây cũng sẽ bốc hơi khỏi nhân gian chứ đừng nói gì tới những người kia. Đến cả bom nguyên tử cũng bằng không được chiếc pháo Les C2 này, nó làm sao có thể chỉ có ngần đó uy lực. Ném bom khinh khí, Vũ Minh cười nhạt nói. Lâm Dũng run lên một cái. Cái này, hắn là muốn đem người giết sạch sao? Vừa nghe được lệnh của Vũ Minh, đám thủy thủ đoàn lấy ra bom khinh khí bắt đầu bắn ra. Vốn dĩ bom khinh khí được thiết kế lại rất nhỏ gọn hơn nữa rất tiện lợi, bề ngoài giống như là PAZ, nhưng thực chất đầu đạn lại mang uy lực gấp 100 lần. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng PAZ vang lên, đầu đạn bắn ra ngoài, nhắm về phía trước hơn 300 mét địch nhân. Đốc âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cái này xác định là thuyền sao? Cái này mẹ nó đều thăng cấp thành di động chiến thuyền đi. Từ Thiên ánh mắt híp lại nhìn về phía Vũ Minh, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Vũ Minh cảm thấy có người nhìn mình, hắn quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Từ Thiên ánh mắt nhìn tới phía trước. Khẽ lắc đầu, hắn liền không tiếp tục chú ý tới Từ Thiên. Có lẽ hắn quá đa nghi. Cho thuyền tiến lên, Vũ Minh cao giọng nói. Ngọc trai đen dẫn đầu tiến về phía trước mà mấy người Vũ Minh đứng sừng sững trên cao, đạp không bay tới. Phía trước một mảnh tiếng gào thét tiếng quát tháo. Nhìn thấy thuyền đám người Vũ Minh xuất hiện, đám hắc y ánh mắt đầy sát khí nhìn lại. Các ngươi, mẹ kiếp, Đốc lại là người. Tên dẫn đầu đám hắc y thấy mấy người Vũ Minh đang muốn nói gì đó thì ánh mắt rơi vào trên người Đốc, hắn nhịn không được tức giận quát. Ha ha, là ta Tom, lâu rồi không gặp. Đốc cười ha hả nói, chó chết, dám ám toán chúng ta, chấm, người tên Tom giống như sắp điên, hắn ánh mắt đỏ bừng như máu. Các ngươi tính tâm sự đến khi nào? Vũ Minh lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai? Tom sững sờ nhìn về phía Vũ Minh, hắn vốn tưởng rằng hắn là thuộc hạ của Đốc nhưng nghe ngữ khí lại giống như không phải. Đồng bạn hợp tác của ta, Đốc cười nói, ha ha, đồng bạn. ta nhớ không lầm ngươi đồng bạn lần trước giống như chết sạch rồi đi. Nay tìm người tới bổ sung sao? Tom cười lạnh nói, đừng có khích tướng, cũng đừng hòng phá hỏng hữu nghị giữa chúng ta. Đốc nói, hữu nghị, các ngươi, ha ha ha, người nào nhận được hữu nghị của các ngươi thật đúng là xui xẻo tám đời. Ta nhớ không lầm, các ngươi làm thịt hai lần đồng bạn của mình, ba lần đem họ hố chết tại vùng an toàn vì cướp đoạt cỏ tử vong. Ta nói có đúng không? Tom cười lạnh nói, ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Đốc có chút chột dạ nói, các ngươi nói xong chưa? Vũ Minh bất chợt lên tiếng, ngươi không tin, Tom nhíu mày nhìn Vũ Minh hỏi, ta tin hay không không quan trọng, dù sao họ cũng không dám giở trò gì. Nhưng ngươi không thấy ngươi kéo thời gian có chút quá lộ liễu sao? Ngươi đang chờ ai tới? Có thể cản lại chúng ta sao? Vũ Minh trào phúng nói. Trong mắt hắn, Tom trình độ kéo dài thời gian thật sự rất cấp thấp. Bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, chết phân nửa số người vẫn có thể tại đó bình tĩnh nói chuyện. Trong lòng không có quỷ mới là lạ. Nói tê hật ngươi trình độ diễn xuất rất tệ. Lần sau động não một chút, đã giết các ngươi một nửa số người, ngươi còn tại đó nói lý lẽ thật không hiểu, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Đừng dùng một chút may mắn đó đi khiêu khích ta IQ, ngươi còn chưa xứng. Tránh ra, Vũ Minh lạnh lùng nói. Ngươi, Tom bị nhìn thấu, lại bị Vũ Minh lời nói làm tức điên. Nói không ra lời, không tránh ra sao, nạp đạn, nhắm thẳng bọn chúng cho ta. Vũ Minh quát lớn, tốt, chúng ta đi, Tom cắn răng nói, hắn không có cách nào không né tránh. Đánh lên, đừng nói giỡn, hắn nhưng là chưa ngu đến mức đi khiêu chiến uy lực của khẩu pháo kia. Hơn nữa, nhìn thái độ của đám người đốc đối với Vũ Minh cũng hiểu Vũ Minh hắn là người không dễ chọc. Mà họ lại không dám chắc có thể cản lại đám người Vũ Minh, chung quy vũ khí kia quá mức mạnh mẽ, họ chịu không được tổn thất lớn như thế. Các ngươi vào trước đi, nhìn đám người hắc y tránh hết qua hai bên, Vũ Minh liếc mắt nhìn qua đốc nói. Được ta bên dưới chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc bị sự bá đạo của Vũ Minh dọa sợ, liền đem đoàn thuyền của mình từng chiếc một tiến vào bên trong. Tên kia nói, ta nghĩ đều là thật. Lâm Dũng đi đến bên cạnh Vũ Minh nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được. Đã lên biển, thì ngươi tốt giống như phượng mao sừng lân như thế, không thủ đoạn độc ác làm sao có thể tồn tại. Nhưng là, thế thì đã sao, chúng ta cũng không dễ chọc. Thật sự nếu có chuyện trực tiếp động thủ là được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vũ Minh lạnh nhạt nói. Ngươi đúng là không tim không phổi. Lâm Dũng lắc đầu cười, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Vũ Minh nói đúng, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Thật sự đánh lên, họ sẽ sợ ai? Chờ cho đoàn thuyền của Đốc vào hết bên trong, Vũ Minh lúc này mới điều động thuyền của mình tiến vào. Đi ngang qua Tom thời điểm thì Tom đột nhiên lên tiếng. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng bọn hắn cũng không phải loại tốt lành gì đâu. Ha ha, ta biết, nhưng ngươi cũng không phải vậy sao? Trong mắt ta, hợp tác với những người như các ngươi, chỉ lấy lợi ích làm đầu. Vượt quá điều này, giết là được. Vũ Minh cười ha hả đáp trả, sau đó tiến vào, bỏ mặc Tom đang ngẩn người đứng trên không trung không biết đang nghĩ gì. Cách chương.